Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe hết phần còn lại của bộ truyện Nồi Cao Người, tác giả Gia Phúc, để chúng ta cùng chờ xem liệu với những việc làm tàn ác đối với dân chúng như vậy thì kết cục của Lão Cường Diêm Vương sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Vậy là cả đám nhà Lão Cường Diêm Vương đèn đuốc sáng trực, hùng hổ đi tới nhà thằng Sơn. Dọc đường dân làng nhìn thấy ánh đèn, lại nghe tiếng vợ chồng lão chửi rủa, thì chẳng ai dám bước chân ra ngoài. Nhiều người chỉ lắc đầu thở dài. Cái lũ mặt người dạ thú này kéo nhau đi theo đàn như vậy, lại sắp có chuyện lớn rồi. Không biết lần này tai họa giáng xuống nhà nào đây. Đi một lúc thì đám người nhà Lão Cường đã vào tới sân nhà thằng Sơn. Thấy đèn đuốc sáng trực, vợ chồng thằng Sơn từ trong nhà chạy ra, mặt biến sắc khi thấy cả nhà Lão Chánh mặt mũi hầm hầm đang đứng ở phía trước. Vợ chồng nó chưa kịp nói gì thì bị thằng Túc và mấy đứa khác đè ngửa ra sân mà đánh. Chúng nó còn chạy vào trong nhà lôi cả ba đứa con ra mà đánh luôn một thảy. Nhà thằng Sơn chẳng hiểu mình đã đắc tội gì mà bị đánh dã man tới như vậy. Vợ chồng nó chỉ biết van xin. Chúng con cắn rơm cắn cỏ lại ông bà. Chúng con có làm gì sai đâu ạ. Sao ông bà đánh chúng con? Các cháu nó còn nhỏ, bị đánh như thế kia thì chết mất. Bà phải đánh cho tiệt độc cái lũ to gan lớn mật nhà chúng mày. Lão Cường thì vứt thẳng cái hộp sơn mài đang bốc mùi xuống trước mặt vợ chồng nhà thằng Sơn mà trích lên. Chúng mày còn già mồm nữa sao? Vậy chứ cái hộp này là cái gì? Vợ chồng thằng Sơn lấy tay gạt hết nước mắt trên mặt để nhìn cho kỹ cái hộp, rồi quay sang nhìn nhau mà không hiểu gì. Bẩm ông Chánh, chúng con nào có biết cái hộp này là gì đâu ạ. Thằng Túc nhặt cái hộp lên, ghi sát vào mặt thằng Sơn, rồi hỏi: Mày vẫn còn già mồm sao? Thế mày có nhận ra cái mùi này hay không? Bẩm cậu, đây là mùi cao người. Không, mùi cao tinh tinh, nhưng mà nó hôi tanh hơn nhiều. Thằng Túc vả thẳng cái hộp vào mặt thằng Sơn, rồi lại nói: Mày có biết đó là cái mùi cao người nữa hả? Vậy thì cái đống cao hôm qua bố mẹ tôi cho chúng mày đâu? Thằng Sơn bị cái hộp sơn mài đánh vào mặt đau quá, nó nhổ ra cái đống nước dãi pha lẫn với máu và mấy cái răng trong mồm xuống đất, rồi mới mở miệng ra được. Dạ bẩm cậu, ông bà cho chú Thắng đổ xuống giữa nhà. Chúng tôi phải hốt cả nền đất trong nhà lên mang chôn ở ngoài vườn. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến cái hộp đâu à? Thằng Túc nhìn bố mẹ nó như muốn xác nhận lại. Bồ Hoa giơ chân đá vào mặt thằng Sơn mà gầm lên: Có phải mày biết đây là cao người nên cố tình cho vào hộp rồi gửi tới nhà tao để trả thù có đúng không? Lúc này thì vợ chồng nhà thằng Sơn đã phần nào hiểu được nguyên nhân. Thằng Sơn vội thanh minh: Ông bà đèn trời soi sát, chúng con nào dám hỗn láo như vậy. Hôm qua chính mắt ông bà cũng chứng kiến cái chậu cao ấy bị hất tung tóe xuống đất, con làm sao hốt lại được nữa. Và lại cái thứ trong hộp này còn màu đỏ như máu, tanh hôi hơn nhiều mà. Hai vợ chồng lão nhìn nhau suy nghĩ một lát, thấy thằng này nói cũng có lý. Hôm qua chính mắt vợ chồng lão nhìn thấy cái chậu cao loãng loẹt kia bị đổ xuống mặt đất. Cái thứ trong hộp này chảy ra có màu đỏ như máu, không có vẻ gì là dính bùn đất cả. Hơi phân vân, Mụ Hoa chỉ tay vào con vợ thằng Sơn mà hỏi con gái: Con nhìn xem, có phải con đĩ này cầm cái hộp đưa cho con hay không? Chẳng cần suy nghĩ, con lụa lắc đầu ngay: Không phải con này. Và rồi dường như chưa hả được cơn tức, vì bị cái thứ tởm lợm kia làm cho nó phải nôn ọe đến tái người, con lụa nói thêm: Bố mẹ quan tâm làm gì cái chuyện ấy? Dù vợ chồng chúng nó có làm hay không thì mặc xác chúng nó đi, cứ cho người đánh tuốt xác chúng nó ra. để cái đứa bại trò phải nhìn thấy mà sợ. Không khéo tí nữa nó lại gõ cửa mà tự thú cũng nên. Hai vợ chồng lão Cường nghe có lý. Vợ chồng lão ta cũng không muốn bị đồn ra bên ngoài rằng có mỗi một đứa chơi trò ném đá giấu tay mà nhà lão cũng không tìm ra được, thì còn đâu uy danh của lão ta nữa. Thế là vợ chồng nhà lão Cường quát tháo đám gia nhân cứ thẳng tay mà đánh cho nhà thằng Sơn một trận nhự tử. Tiếng kêu khóc của cả nhà nó vang lên một góc trời. Thương nhất là ba đứa trẻ con cũng bị đánh đến bất tỉnh đi. Chỉ khi cả nhà năm người thằng Sơn nằm bẹp dưới đất thì gia đình lão Cường mới kéo nhau về. Về tới nơi, bị ám ảnh bởi cái mùi tanh tổm lợm, lão Cường quát tháo sầm, rồi sai bà Vân lấy một chậu bồ kết đốt ở ngoài cửa để xua tan đi cái mùi đó. Lão cũng ra lệnh cho thằng Hoàng nấu một bữa ăn thật ngon để chào mừng con gái trở về, cũng như để quên đi mấy chuyện kỳ quái xảy ra từ sáng tới giờ. Trong lúc chờ thằng Hoàng nấu bữa tối, thằng Túc và lão Cường tranh thủ đi tắm rửa cho sạch. Mụ Hoa thì nán lại một chút, cất giọng gọi người hầu. Con Cúc đâu? Vào đây bà báo coi. Con Cúc từ bên ngoài chạy vào lễ phép thưa. Dạ, bà bảo gì con ạ? Cứ mãi mê với cái thứ chết tiệt kia mà quên mất. Mày vào dọn dẹp ngay căn phòng cho cô chủ đi. Nhanh lên, cô mày mệt lắm rồi đó. Bẩm bà, vừa nãy con đã tranh thủ dọn rồi ạ. Con này vậy mà khôn ha. Không uổng công bà bớt lại phần cơm chó để nuôi mày bấy lâu nay. Bây giờ mày xách ngay mấy thùng nước nóng vào phòng cho cô chủ tắm đi. Con Cúc nghe lời mụ Hoa thì mặt của nó thộn ra. Nó chẳng hiểu bà Chánh đang khen hay là chửi nó. Nhưng nghĩ tới cái thân phận của mình không bằng một con chó trong nhà này thì nó cũng chẳng dám lưu lại. Nó vội vàng phân dạ rồi đi nhanh ra ngoài. Mụ Hoa quay sang xoa đầu con. Nè, con vô phòng nghỉ ngơi rồi tắm rửa cho sạch. Khi nào cơm nước xong mẹ sai người dọn ra. Khổ thân con gái của mẹ, vừa mới đặt chân về tới nhà thì đã gặp chuyện đấu đâu rồi. Con Lụa khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng. Tối hôm đó, cả nhà lão Cường quay quần bên mâm cơm thịnh soạn được một lúc thì thằng Túc đứng dậy đi ra ngoài. Nó lấy lý do là có hẹn với thằng con trai nhà lão Lý trưởng đi câu cá đêm. Vợ chồng lão Cường có mỗi thằng con trai để chống gậy cho nên cưng chịu lắm. Hai người thừa biết nó chỉ lấy cớ như thế thôi, chắc lại kéo nhau đi uống rượu đánh bài, hoặc là chặn đánh mấy thanh niên làng khác sang làng này tán gái mà thôi. Biết là như thế, nhưng hai vợ chồng cũng chẳng can ngăn gì. Nó vừa bước ra cửa, bộ Hoa cất tiếng dặn với theo. Nè, chơi bờ gì cũng liệu đường mà về sớm nha. Có đánh nhau với đứa nào thì cũng đánh nó gần chết thôi, đừng có đánh chết hẳn. Bất công bố mẹ lại phải xử lý đó. Sau bữa ăn uống linh đình, cả nhà lão Chánh đều đã chánh choáng sai. Mụ Hoa dìu chồng đi vào trong phòng. Cánh cửa phòng vừa mới khép lại, tiếng mụ đã thì thầm to nhỏ. Nè, hôm trước ông khoe với tôi chủ ngâm bào thai cáo là thần dược. Liệu có thật không đó, hay lại chỉ nói khoác cho sang mồm? Chẳng biết lão Cường nói gì với vợ, mà thỉnh thoảng lại nghe thấy bà Chánh khe khẽ vang lên. Trời ơi, cái đồ phải gió ông này, từ từ thôi. Ừ, vậy là nó có tác dụng thật đó. Bên phòng con Lụa, nó cũng ngã mình xuống cái giường mà nó đã quá quen thuộc. Vốn là con gái miền Sơn Cước nên từ bé nó đã biết uống rượu giống như bao nhiêu đứa con gái khác. Hôm nay nó cũng làm vài chén với bố mẹ. Có tí hơi men trong người, nó lại cảm thấy thật cô đơn trống trải. Nhiều chuyện trong cuộc đời của nó cứ thi nhau ùa về. Từ khi sinh ra, nó được trời phú cho một khuôn mặt xinh đẹp, khác hẳn với khuôn mặt to bè, núng nến mỡ của ông bà Chánh. Đã xinh đẹp, con Lụa lại còn sở hữu một ánh mắt hết sức ướt át đa tình. Rồi lớn lên một tí, trong một lần lên phố mua sắm, nó vô tình gặp gỡ và yêu một thằng nhà giàu trên phố huyện. Nhưng lúc đó nó vẫn còn chưa lớn lắm, nên tình yêu của chúng nó chỉ diễn ra trong âm thầm mà ông bà Chánh không hề hay biết. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nó trao hết đời con gái cho thằng Sở Khanh kia. Nhưng sau một thời gian tồm tem với con lụa, sau một lần cãi vã, thằng kia lại lấy cớ chia tay nó. Con lụa vốn cũng chẳng phải là một đứa hiền lành gì. Ấy thế nhưng trong chuyện tình cảm, nó tự nhận thấy mình là một đứa rất dại trai, chẳng dám phản kháng gì trước quyết định của tên Sở Khanh kia. Là gái mới lớn, lại đã quen mùi trái cấm, con lụa chẳng thể nào chịu nổi sự cô đơn trống trải mỗi khi đêm về. Cứ mỗi lần có việc đi ra ngoài là nó lại đưa mắt đa tình nhìn lũ trai trong vùng. Khỏi phải nói, đám trai nghèo thì thằng nào cũng đổ gục trước ánh mắt của nó. Ấy thế mà khi lũ con trai biết con lụa là con gái ông chánh tổng đầy quyền uy, thì chẳng có đứa nào dám mon men lại gần. Cuối cùng lụa nghĩ ra một kế, là đem cái quyền uy sinh sát của ông bố nó mà gà gẫm, đe dọa mấy thằng hầu trong nhà. Lúc thì thằng Út chăn trâu, lúc thì lại là anh làm bếp. Mấy anh hầu thì sợ uy của lão chánh tổng, nên chẳng dám trái lời cô con gái rượu của lão, đành nhắm mắt làm liều vậy thôi. Thế nhưng đúng như các cụ nói, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vợ chồng lão chánh đã bắt được mấy lần cô con gái của họ thầm thục với mấy thằng hầu. Lúc thì ở trong phòng riêng, khi thì ở đống trơm ngoài vườn. Lo sợ chuyện xấu này đồn ra ngoài, thì ông bà chánh cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai ở cái xứ này. Vợ chồng lão mới nghĩ cách gả nó đi thật xa, sang tận huyện bên để tránh phải mang tai tiếng. Nhưng chưa phải lấy chồng là đã hết chuyện. Đúng là thối đời nghiệt ngã. Anh chồng của lụa lại chẳng thể nào đáp ứng nổi nhu cầu của cô vợ trẻ. Càng ngày anh ta càng trở nên héo hon, tiều tụy. Nhà chồng của con lụa cũng là một địa chủ giàu có, cũng bỏ ra nhiều tiền mua thuốc tẩm bổ cho chồng. Ấy thế mà cũng chẳng ăn thua. Lần nào thầy Lan đến khám bệnh cũng phải nói nhỏ với lụa: "À, nếu như cô muốn chồng cô khỏi bệnh thì phải kiêng cái chuyện đó đi." Thế nhưng lụa không làm được. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, anh chồng của nó đã về chầu tổ tiên. Anh ta chết khi còn đang ở trên bụng của vợ. Rồi chuyện ấy cũng lọt tới tai bố mẹ chồng con lụa. Ông bà ta bực lắm, nhưng phần nào không muốn người ngoài biết chuyện xấu hổ này, phần e dè lão chánh tổng quyền uy, nên không dám làm to chuyện lên. Bố mẹ chồng của lụa yêu cầu nó phải thủ tiết thờ chồng, mong chuộc lại lỗi lầm. Con lụa nghe vậy biểu môi, nó nghĩ thầm trong đầu: cố gắng thờ chồng đến hết 49 ngày cho hết tình hết nghĩa, rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở cho thoải mái. Nói như thế thôi, nhưng nó lại không làm nổi. Mỗi lần nhìn thấy đàn ông là mắt của nó lại tỏ ra ướt át. Chẳng biết có phải do hiểu lầm hay không, mà chính bố chồng con lụa cũng nhận ra ánh mắt ấy của cô con dâu mới quá chồng. Hôm nay là ngày chồng nó chết vừa tròn một tháng. Từ sáng sớm bà mẹ chồng đã ra ngoài đi lễ chùa. Ông bố đi uống rượu bên nhà hàng sớm về. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, bà lão ấy đi thẳng vào phòng con lụa. Rồi lại chẳng biết cho rượu say nên không đủ tỉnh táo, hay là do cố tình, lão đè nghiến con lụa ra giường. Con lụa lúc đầu cũng chống cự cho có lệ, nhưng sau đó cứ để mặc lão ta muốn làm gì thì làm. Đúng lúc cao trào thì bà mẹ chồng của nó trở về. Đi qua phòng nó thấy có âm thanh lạ, bà ta tung cửa xông vào. Bắt gặp được cảnh tượng đó, bà ta đóng chặt cửa lại, sợ đám kẻ ăn người ở và dân làng biết chuyện đáng xấu hổ của nhà bà. Rồi bà tát cho nó mấy cái, mắng nhiếc nó không tiếc lời: "Đồ con đĩ lăng loạn, nhà tao vô phúc mới rước mày về làm con dâu. Mày hại chết con trai tao còn chưa hả dạ hay sao, mà còn quyến rũ cả chồng tao. Bố mẹ mày không dạy mày hai chữ liêm sĩ là gì sao?" Con lụa bị tát đau, lại thấy bà mẹ chồng xỉa xối bố mẹ của mình, thế là nó bực mình, xông đến vả vào mặt bà mẹ chồng mà chửi rủa: "Bà thử hỏi lão chồng bà mà xem, tôi quyến rũ lão ta hay là lão cố tình xông vào phòng của tôi rồi đè ngửa tôi ra? Bà đừng có mà động chạm đến bố mẹ của tôi. Bà có tin ngay ngày mai á, bố mẹ tôi cho người sang đốt cái nhà bà lên hay không?" Bố mẹ chồng nó trợn tròn mắt kinh ngạc, không nói nên lời. Con lụa mặc lại quần áo, rồi gói ghém mấy thứ đồ nữ trang, không quên cầm theo cả cái bộ bàn đèn quý làm bằng ngà voi, rồi đánh xe về nhà trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ chồng nó. Nằm mãi mà chẳng ngủ nổi, con lụa ngồi dậy, lôi bộ bàn đèn ra làm một điếu cho tỉnh táo. Từ khi người Pháp chiếm được miền Bắc thì họ ra sức khuyến khích việc sử dụng thuốc phiện. Thế cho nên tầng lớp nhà giàu như con lụa biết hút là chuyện bình thường. Hơn nữa người ta vẫn truyền tai nhau về công dụng tăng cường sức khỏe của thuốc phiện. Nên cái ngày thằng chồng con lụa còn sống, ngày nào mà vợ chồng nó chẳng cùng hút để tăng thêm sức khỏe, lâu dần thành ra một thói quen không bỏ được. Đến nửa đêm, tự nhiên Mụ Hoa giãy đạp chân tay, rồi gào lên: Có mà, cô tự giãy có mà. Cả thân hình phớp pháp của mụ ta ngã từ trên giường xuống dưới đất, đau ê ẩm toàn thân. Mụ lồm cồm bò dậy, dụi mắt vài lần cho tỉnh táo. Nhờ ánh sáng của cây đèn dầu đặt ở góc phòng, Mụ Hoa biết mình đang ở trong phòng ngủ, toàn thân vẫn trần như nhộng. Lão Chánh Cường cũng thế, mồm miệng vẫn đang há hốc thở phì phì như con trâu mộng. Mụ nhớ lại tối qua, sau giây phút hừng hực cùng chồng, thì cả hai mệt quá lăn ra ngủ mất đi, cũng chẳng thèm mặc lại quần áo. Lúc này Mụ Hoa mới yên tâm rằng thứ kinh hãi mà mụ vừa chứng kiến chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mụ ôm ngực thở dốc, quả tim vẫn còn đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực vì cái giấc mơ quái dị ban nãy. Mụ lẩm bẩm: Chắc ban ngày họ hét đánh đập lũ gia nhân nhiều quá nên mình mới bị suy nhược cơ thể rồi sinh ra mộng mị như vậy. Mà thiên sư bố nhà nó chứ, sao trong mơ mà nó thật đến thế? Nếu không phải vẫn trần như nhộng ở trong phòng, mình cũng chẳng tin nổi đó là giấc mơ. Chả là vừa nãy mụ mơ thấy mình đang ôm lão Chánh ngủ thì buồn đi tiểu. Thế là mụ lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra chỗ cái cầu tiêu ở ngoài vườn. Vừa ra tới cái cửa của nhà tiêu, chưa kịp vào trong thì có một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm cho mụ Hoa rùng mình. Trong giây phút đó, vô tình ánh mắt của mụ nhìn thấy ở giữa vườn, dưới ánh trăng lờ mờ, có bốn thân hình đang đứng chụm đầu vào nhau như đang bàn bạc chuyện gì đó. Nếu là người khác thì sẽ nghĩ ngay đến chuyện ma mị. Ấy thế nhưng đối với nhà mụ Chánh Hoa thì chẳng ai tin vào những thứ vớ vẩn đó. Bằng chứng là suốt bao nhiêu năm tháng, nhà mụ làm đủ mọi chuyện ác trên đời mà đã bao giờ thấy ma cỏ gì đâu, chứ đừng nói đến là chuyện nhân quả báo ứng. Thoáng chút giật mình, nhưng mụ Hoa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nghĩ trong đầu: Hay là mấy đứa hầu trong nhà kéo nhau ra đây để bàn kế hoạch trộm cắp của cải hả? Thế là mụ đứng nép vào khóm cây gần đó để nghe ngóng. Do lũ người kia đứng cách không xa nên mụ nghe rõ bọn chúng nói chuyện. Để mẹ con tao giết nó. Không được, anh em tôi phải tận tay giết nó. Mụ Chánh Hoa nghe thấy bọn chúng nó nói thì mụ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Mụ nghĩ thầm trong đầu: Bỏ mẹ rồi, lần này xui xẻo gặp ma rồi. Chẳng phải đó là giọng của thằng Út với thằng Hiền, cục cái con mụ già chết tiệt bị đánh ở ngoài bờ ao hay sao? Còn một đứa nữa, chắc là con gái của nó. Mụ Chánh Hoa bỏ chạy về để mách chồng, rồi cho người đào mộ cuốc mã chúng nó lên, xem còn dám dọa nạt bà nữa hay không. Nhưng dường như có một ma lực nào đó cứ giữ chặt lấy chân mụ ta, bắt mụ phải nghe nốt câu chuyện. Chúng mày ở đây bao lâu rồi, sao không ra tay đi? Bây giờ lại tranh giành với mẹ con ta chứ. Không phải anh em tôi không muốn báo thù, mà là thời điểm chưa tới. Mẹ con bà không nghe thấy câu làm nhiều việc ác thì ma quỷ sẽ tự tới tìm hay sao? Gần đây nhà chúng nó gây ra liên tiếp nhiều việc ác, nên anh em tôi và cả mẹ con bà mới có cơ hội báo thù đó. Vậy khỏi mất công tranh cãi, chúng ta cùng hợp sức giết chết chúng nó. Bà nói hay lắm, cứ quyết định như vậy đi. Mà ta bảo đây, mình không làm nhanh lên thì mấy hồn ma khác nó lại ra tay trước đó. Quanh nhà lão chánh ta thấy lãng vãng nhiều ma lắm. Mụ Hoa cố đưa ánh mắt đi chỗ khác nhưng không được. Bốn cái bóng kia cười sằng sặc với nhau. Đột nhiên có một bàn tay lạnh toát của một kẻ nào đó vỗ vào vai mụ, rồi cười lên điên dại. Còn ta nữa chứ, xích chút nữa lại tới muộn đó. Sau điệu cười ấy là cái gương mặt gớm ghiếc của con mận điên đang ghí sát vào mặt mụ Hoa. Bốn cái bóng ma ngoài vườn thấy động, liền lướt tới chỗ mụ. Bốn cái bóng cứ bay lòng vòng xung quanh, cố ý cho mụ nhìn rõ mặt. Không ngoài suy đoán của mụ, đúng là bốn đứa kia. Ban đầu thì hình dáng của chúng nó giống như người thường, nhưng sau khi lướt một vòng quanh mụ, những gương mặt kia dần biến đổi đi, thịt da bắt đầu thối rữa đi, dòi bọ lúc nhúc. Mụ kinh hãi tột độ, giãy đạp chân tay nên mới bị rơi từ trên giường xuống dưới đất mà tỉnh dậy. Ngồi được một lát, mụ thấy hoàng hồn. Với lấy bộ quần áo mặc vào trong người, mụ lay người lão chánh Cường nên kể lại giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Thế nhưng lão Cường cũng chẳng thèm mở mắt ra, mà chỉ nói mỗi một câu: "Ai, im nào, buồn ngủ chết đi được." Rồi lão lại lăn ra ngủ mất. Mụ Chánh Hoa thấy chồng ngủ say như chết thì chửi: "Ngủ như con lợn vậy, có ngày thằng khác nó vào, nó bị mất vợ đi cũng chẳng biết." Lấy chồng không được, vẫn chưa hết tò mò về giấc mơ, mụ Hoa ghé mắt nhìn qua khe cửa dòm ra ngoài vườn. Chẳng thấy gì, cả khu vườn vẫn vắng lặng như tờ. Mụ thở hắt ra một hơi, rồi leo lên giường nằm cạnh lão chánh mà tiếp tục ngủ đi. Cùng lúc đó, ở trong căn buồng của thằng Bắt Chột, nó đang trở mình vì mãi còn nghĩ đến cái chết của thằng Sẹo đêm hôm qua, thì đột nhiên nó thấy một cái bóng đen từ ngoài vườn vụt qua cửa sổ, hướng về phía căn nhà chính của ông bà Chánh. Nó ngồi nhổm dậy, vớn lấy con dao sắc nhọn lúc nào cũng kê ở đầu giường. Nó nghĩ ngay tới khả năng kẻ này là đứa đã giết chết thằng Sẹo hôm qua, hoặc là một đứa nào đó túng quẫn làm liều, không biết đến uy danh của ông Chánh nên mò vào ăn trộm đây. Mắt nó sáng lên, tay vẫn lăm lăm con dao nhọn. Nó tự nhủ với chính mình, dù cho có là đứa nào thì nó cũng phải tận tay tóm được. Trong đầu nó lại vang lên lời nói lúc tối nay của vợ chồng ông Chánh Cường với đám người hầu chúng nó: "Dạo này trộm cắp như rươi đó, ban đêm chúng mày phải thay nhau canh gác. Nếu có đứa nào lọt vào nhà ông thì đánh chết không tha, tội vạ đâu ông chịu. Còn đứa nào bắt sống được chúng nó, ông thưởng cho 1 năm tiền công." Chẳng để lỡ thời gian, Bắt Chột kẻ mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất, rồi nhanh chân lách người ra ngoài. May quá, nó vẫn còn nhìn thấy cái bóng đen chạy về hướng gian nhà chính của gia đình ông Chánh Cường. Đi thêm mấy bước, nó nhận ra thằng Kiên đang ngồi canh ở góc sân, nhưng chắc mệt quá nên ngủ gật rồi. Chẳng biết có bóng người vừa lướt qua được, Bắt Chột cười thầm trong đầu: "Ông không thèm đánh thức mày làm cái gì? Bắt được trộm thì một mình ông lĩnh công, đánh thức mày dậy lại phải chia đồ cho mày, tao đâu có ngu." Cái bóng đen bí ẩn kia đột nhiên biến mất trước phòng của cô Lụa. Thằng Bắt Chột chẳng suy nghĩ gì nhiều, nó nhẹ nhàng tiến lại trước cửa phòng Lụa, lấy tay đẩy thử cánh cửa ra. Cửa vẫn đóng kín, không hề nhúc nhích, chắc chắn là vẫn còn bị nhốt từ bên trong. Bắt chột lại ghé sát tay vào cánh cửa mà nghe ngóng tình hình trong phòng. Nhưng mọi thứ có vẻ yên ắng. Nó gạt ngay cái ý nghĩ kẻ lạ mặt kia là người tình của cô chủ. Vì nếu như vậy thì sau khi vào được trong phòng phải có tiếng động của hai người chứ. Đằng này căn phòng vẫn yên ắng lắm, lại còn có cả ánh sáng từ cây đèn hắt ra nữa. Thế thì chắc chắn là trộm cắp rồi. Nó đang ẩn nấp ở chỗ nào đó, đợi thời cơ để ra tay đi mà. Chợt bắt chột cảm thấy có chút khó hiểu. Con chó thần chết bình thường tính tay là như vậy, mà sao kẻ này vào tận nhà nó cũng chẳng phát hiện ra. Hơn nữa cửa phòng vẫn đang đóng, sao hắn ta lại biến mất nhanh như vậy được? Nhưng có lẽ trong giây phút ham lập công này, thằng bắt chột bị lòng tham của món tiền thưởng che mờ mắt. Hắn ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, mà chỉ nghĩ cách làm sao tóm được kẻ lạ mặt kia mà thôi. Bắt chột đứng trước cửa phòng con lụa mà tần ngần suy nghĩ. Còn chưa biết làm như thế nào thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Cả bắt chột và lụa đều giật bắn mình. Chả là bên trong phòng, con lụa vẫn chưa ngủ được. Lúc tối lại uống mấy chén trụ với bố mẹ, nó cứ trằn trọc mãi không thôi. Rồi cả chuyện lúc trưa đang dở dang với lão bố chồng làm cho nó thấy thèm khát hơi ấm của một người đàn ông. Con lụa nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi chậm chậm đi ra cửa, định mở toang cánh cửa chính ra, đi lại một chút cho khuây khỏa. Nó không ngờ rằng đằng sau cánh cửa lại là bắt chột đang đứng bắt trộm. Thế là sau khi cánh cửa mở ra, cả hai đều bị bất ngờ, mặt đối mặt với nhau. Sau giây phút lúng túng, bắt chột giơ con dao lên trước mặt, rồi ấp úng nói: Tôi thấy có kẻ vừa lén vào trong phòng của cô chủ, tôi định tới bắt. Con lụa thấy dáng vẻ đó của thằng Hầu thì nó không tin lắm. Nó nghĩ trong đầu, chắc là thằng này có tình ý với mình nên nửa đêm mới mon men đến để trình trộm. Không ngờ bị mình vô tình bắt được. Nhưng cũng tốt thôi, đang lúc cần thì lại có đứa dẫn xác tới. Con lụa thoáng nở một nụ cười nhìn thằng Hầu đang đứng trước mặt. Nhưng có lẽ do trời tối nên thằng Bắc chẳng nhận ra được nụ cười tranh mảnh đó. Lụa nắm tay thằng Bắc rồi giả vờ tin lời nó: Mày không trêu cô đó chứ? Cô sợ lắm. Vào phòng bắt nó cho cô đi, nhanh lên. Bắt chột thấy cô chủ xinh đẹp đưa bàn tay mềm mại ra mà nắm lấy thì nó sướng lắm. Con lụa lại còn cố tình tỏ ra cho thằng bắt chột biết được là cô ta đang sợ lắm, càng làm cho cái máu anh hùng cứu mỹ nhân trỗi dậy. Nhưng nó đâu biết rằng nó đang chui đầu vào một cái bẫy mà sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lụa kéo nó vào trong phòng rồi nhanh tay chốt chặt cửa lại. Bắt chột có hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì lụa đã giục: Cô phải chốt cửa lại để cho tên trộm nó không chạy thoát được. Mau vào tìm nó đi. Vừa bước vào phòng cô chủ, bắt chột đã nhìn thấy bộ bàn đèn và mùi thuốc phiện còn thoang thoảng, làm nó tỉnh táo hẳn lên. Nó cầm lấy cây đèn vặn sáng lên hết mức, rồi một tay cầm đèn soi từng ngóc ngách của căn phòng, một tay vẫn lăm lăm con dao. Cô chủ đừng sợ, để tôi lôi cổ nó ra, đánh chết mẹ nhà nó đi. Thế nhưng bắt chột tìm mãi mà chẳng thấy gì. Con lụa ngồi xuống chiếc bàn gần chỗ giường ngủ của nó mà mỉm cười. Nó nhanh tay tiêm một điếu thuốc vào cái tẩu thuốc phiện bằng ngà vôi rồi châm lửa. Khi khói vừa bốc lên, con lụa mỉm cười vẫy thằng Bắc lại gần. Thằng Bắc cũng vội bước tới bên cạnh. Con lụa nhanh tay cầm lấy con dao từ tay bắt chột, ném xuống dưới gầm giường cho cười lên dâm đãng. Chắc trời tối á nên mày nhìn nhầm thôi. Phòng cô vẫn chốt từ bên trong, làm gì có đứa nào vào được. Lại đây cô thưởng cho một điếu. Bắt chột còn đang chần chừ thì lụa đút ngay cái tẩu thuốc phiện vào miệng của nó. Nó sướng quá, rít một hơi dài. Khi bắt chột còn đang tận hưởng cảm giác lâng lâng từ điếu thuốc phiện thì con lụa đã ôm ghì lấy nó rồi kéo nhanh xuống giường. Nó nói trong hơi thở gấp gáp: Mày chịu cô một tí đi, Cô mày hét lên bây giờ thì ông bà thức dậy đánh chết mày đó. Bắt chột thì chẳng lạ gì cái tính tình dâm đảng của cô chủ nhà này, nhưng nó không ngờ rằng hôm nay chính nó lại bị cô lụa đưa vào bẫy. Chưa biết làm như thế nào thì con lụa đã kéo kỵ nó vào mà hôn tới tấp. Bắt chột không dám kêu lên, cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ đó, nên cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Khi mà chúng còn đang đờ đẫn trong cơn hoang lạc thì không hiểu từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi tới thẳng tới chỗ giường con lụa, mặc dù cửa phòng vẫn đang đóng kín. Cơn gió lạnh lẽo ấy còn mang theo một cái mùi hôi thối nồng nặc như mùi xác chết lâu ngày. Trong phòng vang lên tiếng cười đầy ma mị. Đang ngồi trên bụng thằng Bắt Chột, theo bản năng con lụa dừng lại ngó mắt ra bên ngoài, và nó kinh sợ đến vỡ tim khi nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng thụ lụ trước mắt. Bởi vì cô ta đã từng quấn lấy chúng nó không biết bao nhiêu lần trên cái giường này, giống như đang làm với thằng Bắt vậy. Con lụa ngó xuống định cầu của Bắt Chột, nhưng hắn ta bây giờ đây mắt đang đờ đẫn vô hồn, người thì lạnh ngắt như một cái xác chết. Lụa cũng chẳng thể nhấc nổi người xuống mà chạy đi, cứ chết trân mà dương mắt nhìn hai cái bóng vừa mới xuất hiện ra kia. Hai hình dáng kia chẳng phải ai khác, chính là hồn ma của thằng Út và thằng Hiền, người làm nhà lão Chánh Cường. Hai đứa chúng nó lơ lửng giữa không trung, chân không hề chạm đất, nhìn con lụa với ánh mắt quỷ dị mà nói: "Cô lụa, cô lụa, chúng con đến hầu hạ cô đây. Cả hai thằng con luôn, cô có thích đây không?" "Không không, chúng mày chết rồi mà. Cút đi, mau cút đi." "Sao cô bạc tình với chúng con vậy? Hay là cô lấy chồng sướng quá, quên hết lũ người hầu như chúng con rồi?" Cô xin chúng mày, đừng dọa cô nữa, cô sợ lắm mà." Hồn ma của hai thằng tiến tới, đưa bàn tay lạnh ngắt lên xoa khắp mặt xuống tới chân con lụa. Dường như hai hồn ma ấy đang cố tình tra tấn tinh thần đứa con gái dâm đảng nhà lão Chánh. Khi thấy cô ta sợ đến tím tái người đi, chúng mới cất giọng mỉa mai: "Cô mà cũng biết sợ chúng con sao? Sau khi lúc chúng con quỳ mọp xuống đất van xin cô tha cho đâu?" Nói xong, hồn ma cả hai đột nhiên trích lên, nghe vô cùng đáng sợ. "Anh em tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Cả nhà chúng mày còn ác hơn quỷ dữ. Mày là một con đĩ lằn vặt. Chính mày đã dùng quyền uy của bố mày ép buộc anh em chúng tao phải thỏa mãn. Rồi khi bị phát hiện, bố mẹ mày lại sai thằng em trai của mày và bọn thằng Bắt Chột đánh chúng tao chết đi sống lại. Ấy vậy mà vẫn chưa đủ, thằng em trai mày còn cắt cả giống đàn ông của chúng tao đi, rồi chặt xác vứt xuống hố phân sau nhà. Bây giờ đã đến lúc chúng mày phải trả nghiệp rồi. Chết đi con quỷ cái." Nói xong, hồn ma thằng Út và thằng Hiền lại bay lơ lửng lên trên không. Rồi đột nhiên cái bộ quần áo trên người chúng tuột ra, rơi bợp xuống đất. Đập vào mắt con lụa là chỗ kính của cả hai thằng đã bị xẻo mất đi, thành một cái lỗ to như nắm tay. Máu từ chỗ đó chảy ra đen ngòm, hôi thối. Dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, hồn ma của thằng Út và thằng Hiền vươn cánh tay đầy xương sẩu trắng hiếu, bóp chặt lấy cổ con lụa. Con lụa không thể nào thở nổi được, hai mắt nó trợn ngược lên rồi từ từ lồi ra, máu chảy ròng ròng ra ngoài. Đó cũng là lúc cô ta tắt thở, rồi cả người đổ gục xuống người của thằng Bắt Chột, mặt chúng nó áp sát lấy vào nhau. Đúng lúc đó thì Bắt Chột trùng mình một cái rồi tỉnh dậy. Nó thấy mặt cô chủ đang ghí sát mặt nó, máu đang chảy ra ướt cả mặt. Nó sợ hãi không thôi, ngồi bật lên, đẩy cái xác vô hồn con lụa sang một bên. Nó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ được rằng nó và con lụa đang giao hoang với nhau mà thôi. Nhưng chẳng phải để cho thằng bắt chột thắc mắc, bên tai hắn đã vang lên một tràng cười ghê rợn ở giữa phòng. Ngay lập tức nó hướng về phía phát ra tiếng cười. Thì hỡi ơi, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra có tới 5 cái hồn ma đang nhìn với ánh mắt đầy căm hận. Bắt chột muốn vùng dậy để thoát khỏi căn phòng ma quái này, nhưng không được. Chân nó cứ mềm nhũn ra. Nó cố lắm mới lết được thân hình to như hộ pháp dựa vào thành giường. 5 cái hồn ma nhìn nó mà cười quỷ dị. Thế nào, bắt được trộm chưa? Còn lâu nghe. Đó là do chúng tao nghĩ cách dụ mày tới đây thôi. Lạ ha, con chó săn của ông chánh mà cũng biết sợ ma sao? Nè, chắc mày đang thèm khát câu lụa lắm phải không? Để tao cho chúng mày xuống dưới địa ngục mà quấn lấy nhau tiếp tục. Nói nhiều với nó làm cái gì? Giết quách nó đi, đồ quái vật, chết đi. Tức thì nắm bóng hoa lao vút tới, túm lấy chân tay và đầu của thằng bắt chột rồi kéo mạnh. Thằng bắt cảm thấy khắp người đau nhói, rồi xoạt một cái, từng cánh tay, cẳng chân, đầu lìa ra khỏi nhau, máu bắn ra xối xả. Từng thớ cơ của nó vẫn đang giật lên liên hồi. Cái xác con lụa ở cuối giường cũng thấm đẫm máu tươi của thằng bắt chột. Máu của nó nhỏ qua cái chiếu dưới đất, làm cho con dao bên dưới đó cũng nhúm đầy máu tanh. Trước khi mất đi ý thức, bắt chột vẫn còn nghe thấy tiếng nói vang vọng. Mày chết đi, rồi cả nhà lão Cường Diêm Vương này cũng phải chết theo. Ngay lúc này, trên đường làng có một cái bóng đen đang bước đi siêu vẹo. Nó vừa đi vừa hát nghêu ngao. Đó là thằng Túc, con trai độc nhất của lão chánh tổng Cường Diêm Vương. Lúc tối nó lấy cớ có hẹn với thằng con trai nhà lý trưởng, nhưng thực ra là mấy thằng công tử con nhà giàu này tụ tập với nhau để hút thuốc phiện rồi uống rượu. Đến quá nửa đêm nó mới khật khưởng mò về. Đi đến chỗ gần cái ao làng thì đột nhiên có một bà già ở đâu lù lù bước tới giữa đường. Bà ta cất tiếng gọi: "Cậu Túc à, cho tôi gửi hộp cao tinh tinh về cho ông chánh." Đang ngực ngưỡng say, nhưng khi bà già kia nhắc tới hộp cao tinh tinh, nó chợt tỉnh hẳn ra. Nó nhớ ngay tới câu chuyện con lụa kể lúc tối. Con này cũng bị một mụ già lừa, cũng ở ngay cái chỗ cái ao làng. Ánh mắt nó ánh lên một tia tàn độc. Nó cười khẩy rồi tự nghĩ thầm trong đầu: "Con mẹ nhà mày mụ già kia, mày lại định giỡn trò cũ đi lừa ông mày sao? Phen này ông tóm được mày, ông chôn sống cả họ nhà mày." Thằng Túc vẫn cứ giả vờ bước liêu xiêu tới chỗ bà già kia. Khi tới gần sát, nó mới nhanh tay túm chặt lấy tay bà ta. Nó định bụng sau khi tóm được sẽ tát cho con mụ láo toét này học máu mồm ra, rồi lôi về nhà xử lý tiếp. Ấy thế nhưng mà khi hai tay của nó tóm chặt lấy tay của bà già, bỗng nhiên nó rụt tay lại, mặt nó tái mét đi. Nó nhận thấy hai bàn tay của nó vẫn đang lạnh toát như vừa cầm phải băng tuyết, chứ không phải là tay người. Nó ngước mắt nhìn thẳng vào mặt bà già kia thì chợt nghe một giọng cười sằng sặc. "Cậu Túc, cậu nhớ anh em chúng tôi chứ?" Thằng Túc sợ vãi cả ra quần. Nó chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng người đang đứng trước mặt nó là một mụ già, vừa nãy cũng là tiếng nói của một người đàn bà, ấy vậy mà bây giờ lại là tiếng nói của đàn ông, mà chẳng phải kẻ nào xa lạ. Đó là tiếng của thằng Út và thằng Hiền, hai thằng hậu đã bị nó và bọn thắng sẹo ra tay giết khoảng 1 năm về trước. Thằng Túc lắc đầu một cái cho tỉnh táo, rồi nó nhìn lại cái người trước mặt. Kỳ lạ thay, chỉ một giây trước đó vẫn là một mụ già. Ấy vậy mà bây giờ chỉ sau cái chớp mắt, mụ ta biến đi đâu mất. Thay vào đó là bóng dáng của thằng Út và thằng Hiền. Hai đứa chúng nó nhìn thằng Túc mà cất giọng nói sầu thảm. Cậu Túc ơi, anh em chúng tôi dưới hố phân buồn lắm. Cậu xuống làm bạn với chúng tôi đi. Cậu Túc, cậu cắt ghế của tôi đi rồi, cho tôi mượn của cậu dùng tạm nghe. Nói xong nó ngoác mồm ra cười. Cái miệng của nó trọng tới tận mang tai. Bên trong là cái lưỡi đỏ lộm, đầy dung đang ngoe ngoẩy. Thằng Túc sợ hãi quá, thét lên một tiếng thất thanh, rồi co giò bỏ chạy. Do quá sợ mà nó chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết cắm đầu lao đi xé gió, chạy hùng hục như một con trâu điên. Chính vì thế mà khi thằng Túc vừa chạy được một đoạn thì nó lao thẳng xuống dưới cái ao làng. Một tiếng, nó chới vớ dưới ao, nước bắn lên tung tóe. Đúng là các cụ nói cấm có sai bao giờ. Thiên đường mở cửa không ai tới, địa ngục cài then cứ xông vô. Khi thằng Túc còn đang giãy giụa dưới dòng nước thì có rất nhiều bàn tay lạnh như băng túm chặt lấy chân nó mà lôi tuột ra giữa ao, rồi nhấn nó chìm sâu xuống dưới nước. Chỗ thằng Túc bị kéo xuống, lúc đầu còn thấy nước sôi lên ùng ục, một lát sau thì chẳng thấy gì nữa. Cả cái ao làng trọng lớn lại trở nên yên ắng tĩnh mịch, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao bằng con sào, vợ chồng lão Cường Diêm Vương đã thức dậy mà vẫn chưa thấy hai đứa con đi ra ăn sáng. Mụ Hoa hất hàm hỏi bà Vân. Nè, mụ đã thấy cô Lụa cậu Túc dậy chưa? Dạ thưa bà, cô Lụa chưa dậy. Còn cậu Túc đi chơi từ tối hôm qua vẫn chưa thấy về à. Vào gọi cô chủ trang sáng cho bà đi. Bà Vân cúi đầu vân dạ rồi xin phép bước đi. Vừa đi được mấy bước chân thì lão Cường đã gọi giật lại. Đã khoan đã, mụ có thấy thằng Bắt Chột đâu không? Từ sáng tới giờ không thấy nó dắt mặt vào đây để hỏi xem tình hình đêm qua nhà cửa như thế nào đó. Bẩm ông, từ sáng tới giờ chúng con không thấy cậu Bắt đâu cả. Cửa phòng cậu ấy thì vẫn mở từ sáng sớm. Thôi mụ đi gọi cô chủ trang sáng đi. Bà Vân bước đi rồi, lão Cường mới tự nói với mình. Cái thằng chết tiệt này, sáng sớm đã biến đi đâu rồi chứ? Hay là giống như thằng Thắng Sẹo, đêm hôm lang thang ra vườn, khỉ hoang nó lại ăn mất xác rồi. Rồi lại quay sang nói với mụ Hoa. Tôi thấy bà chiều thằng Túc quá rồi đó. Nó đi chơi tối ngày, không khéo có ngày chết mất xác ở đâu cũng chẳng biết lối mà tìm. Mụ Hoa thấy chồng trách mình, mụ chỉ tay vào mặt lão Cường mà mắng xa xả. Hay cái lão này, dễ tưởng mình tôi chịu nó đó hả? Mà nhà này có mỗi nó là thằng chống gậy, không chịu nó thì chịu ai? Mà ông tự vả vào mồm đi nghe, tự nhiên nói chuyện xui xẻo không à. Hai vợ chồng đang tranh cãi thì bà Vân hớt hải chạy tới. Ông bà ơi, con đập cửa gọi mãi mà cô chủ không trả lời, cửa vẫn khóa bên trong. Hay là cô chủ gặp chuyện gì rồi? Đang bực vì câu nói xui xẻo của lão chồng, lại nghe thấy bà Vân nói câu đó. Mụ Hoa giơ bàn tay hộ pháp ra, vả hai cái trỏ đao vào mặt bà Vân, rồi trích lên. Cái con mụ già này, mày ăn cho lắm vào rồi lú lẫn sao? Dám trổ con gái bà gặp chuyện à? Bà Vân biết mình lỡ lời, cúi đầu không dám nói gì nữa. Mụ Hoa lại tiện tay hất thẳng chén nước chè nóng vào mặt bà hầu già. Cút xuống bếp gọi mấy đứa kia lên cho bà. Đùi chúng mày chỉ tổ tốn cơm, lúc cần thì chẳng thấy mặt đứa nào cả. Bà Vân vội lật đật chạy xuống bếp, vừa đi vừa lấy tay xoa mặt bị vết bỏng từ chén nước chè nóng. Mụ Hoa nói như thế thôi chứ thật cũng thấy sốt ruột. Cái chết rất bất thường của thằng Thắng Sẹo làm cho mụ chột dạ. Mụ quay sang nhìn chồng, lão Cường hiểu ý, cả hai cùng đi ra phòng con gái. Đám người hầu cũng vừa vào tới nơi vội bám theo sau. Đến trước cửa phòng con Lụa, mụ Hoa đập cửa mấy cái. Lụa, Lụa à, mở cửa cho mẹ đi con. Không có tiếng trả lời, mụ Chánh Hoa sợ hãi đập thêm mấy cái nữa, nhưng cũng chẳng có ai đáp lại. Chúng mày còn dương mắt ếch định nữa sao? Phá cửa ra nhanh cho bà. Thế là mấy đứa thanh niên kiếm cái khúc cây gần đó, phan trầm trầm vào cánh cửa. Trong khi bọn nó đang phá cửa thì mụ Hoa túm lấy tóc của bà Vân, đập vào tường bơm bớp mà chửi rủa. Mẹ mày cái con già, mày mở mắt ra mà xem, cái mợ mày thối như cái chuồng xí vậy. Con gái vàng bạc nhà này á mà bị làm sao thì bà xéo thịt mày đó. Khổ thân cho bà Vân, người đã già, làm quần quật từ sáng sớm tới giờ lại chưa được miếng gì vào mồm, lại bị con quỷ mang danh bà Chánh điên cuồng trút giận lên người. Những tiếng bơm bớp khô khóc vang lên. Khi cánh cửa phòng của con Lụa chưa được mở ra thì đầu bà Vân đã bị đập vỡ một mảng, máu chảy xuống ướt hết gương mặt già nua khắc khổ của bà. Máu từ đầu của bà Vân còn bắn ra bức tường màu trắng đầy những vết loang lổ. Bà chết trong sự câm nín tức tưởi. Ấy vậy mà con mụ mặt người giả thú kia đã tha cho đâu, cứ túm lấy tóc của bà già đập vào tường cho thỏa mãn cái tính tàn ác của mình. Và khi cánh cửa bật ra, trước khi xông vào phòng con Lụa, mụ Hoa còn nói một câu đầy nhẫn tâm. Thằng Lâm, kéo nghe cái con già này ra ngã tư đường vứt cho bà, để cho ruồi bỏ nó ỉa đầy cái mộng thố nhà nó. Thằng Lâm còi chẳng dám trái lệnh bà Chánh, kéo cái xác tội nghiệp mang đi. Vợ chồng bà ta lao vào trước, đám người hầu theo sau. Trong phòng con Lụa một mùi máu tanh tổm lộm bốc lên. Hai vợ chồng biết có chuyện chẳng lành, liền lao thẳng tới chỗ giường con gái. Và mắt chúng trợn ngược lên kinh hãi khi nhìn thấy trên giường ngủ của con Lụa là thân xác của thằng Bắt Chột, bị xé thành năm mảnh, giống như người ta xử tử phạm nhân ngày xưa. Còn con Lụa thì chết gục ở cuối giường, khuôn mặt đầy máu, hai mắt lồi ra, trên người cũng chẳng còn một mảnh vải che thân. Mụ Hoa lao tới chỗ xác con mà gào khóc thảm thiết. Nhiều người hầu trong nhà không chịu đựng được, phải nôn thốc nôn tháo ra đất. Họ nôn không phải vì chứng kiến bà Vân bị mụ Hoa giết hại dã man. Chuyện ấy nó đã xảy ra như cơm bữa ở nhà lão Chánh Tổng với biệt danh Diêm Vương này rồi. Họ nôn cũng không phải vì chứng kiến cái chết ghê trợn của con Lụa hay thằng Bắt Chột, bởi vì họ biết hai chúng nó đáng chết thôi. Thậm chí vừa nhìn thấy chúng nó chết trên giường, nhiều người hầu trong nhà còn cảm thấy vui mừng vì nhà này đã bớt đi hai con ác thú. Cái họ nôn là vì câu nói của mụ Hoa. Mụ ta trong lúc khóc lóc cho con lại tự nhận mình ăn ở nhân đức nhất ở cái tổng này. Cứ nhìn cái đống nước giải họ nôn ra thì biết nó trong vắt, chẳng có gì trong đó, vì họ làm quần quật từ sáng tới giờ mà có được ông bà Chánh cho ăn uống cái gì đâu. Họ cũng buồn nôn vì nhờ sự ăn ở nhân đức của nhà ông bà Chánh mà biết bao nhiêu gia đình phải tan nát rồi. Cũng không biết bao nhiêu người trong cái tổng này phải chết oan, chết tủi, chết nhục, thân bị vùi dưới hố phân ngoài vườn của ông bà ta, hay bị vứt ngoài ngã ba đường cho ruồi bâu kiến đậu, hay thả trôi xong cho cá nó rỉa thịt đi. Mà cũng còn phúc tổ ba đời cho đám người hầu kia nôn vào đúng lúc mụ Hoa đang khóc lóc vật vã. Chứ lúc tỉnh táo, mụ nhận ra được suy nghĩ của họ thì họ sẽ lại ăn no đòn vì cái tính nhân đức của mụ thôi. Lão Cường chứng kiến cảnh con gái chết thê thảm thì đau xót lắm. Lão có mỗi cô con gái trụ, lại bị chết thê thảm như thế này, trên người lại còn chẳng có được một mảnh vải che thân. Nhưng lão cũng thắc mắc, không hiểu nguyên nhân gì mà lại gây ra cái chết kinh hoàng cho con gái của lão và thằng hầu thân cận của mình. Lão cố giữ bình tĩnh, đảo mắt quan sát khắp phòng của đứa con gái. Đập vào mắt lão là cái tẩu thuốc phiện bằng ngà vôi và con dao đẫm máu vẫn nằm lăn lóc dưới gầm giường. Lão lờ mờ đoán ra nguyên nhân cái chết của chúng nó. Vợ chồng lão Cường còn chẳng lạ gì cái tính dâm loạn của cô con gái. Có thể tối qua nó gọi thằng Bắc Chột vào để thì thục với nhau, rồi sau đó chắc là hai đứa dùng thuốc phiện quá liều rồi sinh ra ảo giác mà tự giết lẫn nhau. Lão gật gù, chắc chỉ có cái giả thuyết đó là phù hợp nhất thôi. Hai đứa chúng nó hút thuốc phiện để tăng cảm giác, rồi trong lúc phê pha, con lụa đã ra tay giết thằng Bắc Chột. Bằng một cách nào đó, nó cũng tự giết mình đi. Thì chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao xác thằng Bắc Chột bị chia ra thành năm mảnh như vậy. Con dao đầy máu cũng còn chỏng chơ ở dưới đất. Nghĩ là như thế, nhưng không lẽ lại để con gái của quan chánh tổng bị mang tiếng phê thuốc rồi giết người, sau đó lại còn tự sát, thì đâu còn danh tiếng nhà lão ta nữa. Lão Cường vẫn đủ tỉnh táo để tìm cho ra một kẻ phải gánh tội. Và không còn ai phù hợp hơn chính là thằng Hậu đã chết. Lão ta nghiến răng ken két rồi chửi rủa thằng Bắc Chột. Tiền sự trả cái thằng Bắc Chột, ông bà đối đãi với mày có tệ bạc gì đâu, mà đêm hôm mày dám lần mò vào tận phòng cô chủ, để rồi con gái tao phải chết tức tưởi như thế này. Đúng là nuôi ông tài áo, nuôi cáo trong nhà. Biết thế ông bà đã cho người phanh thay mày từ cái ngày á mày mới giặt dẻo bước chân vào nhà ông, cái thằng phản phúc. Lão không quên chỉ tay vào mặt đám gia nhân đang có mặt trong phòng mà căn dặn. Tất cả chúng mày nghe ông dặn cho kỹ đây. Những gì chúng mày đang nhìn thấy ngày hôm nay phải tuyệt đối giữ bí mật cho ông. Sống để bụng, chết mang theo. Đứa nào bếp xếp ra ngoài, ông thề sẽ phanh thay cả nhà chúng mày ra, giống như cái xác của thằng Bắc Chột kia. Chúng mày nghe rõ chưa? Cả đám người Hậu nhanh chóng cúi đầu vâng dạ. Lão Cường nghĩ ngợi điều gì đó, cho lại nói. Còn nữa, chúng mày nhớ cho kỹ, nếu ai hỏi thì chỉ được phép nói cô chủ ngủ trong phòng, bị chúng do độc mà chết, nghe rõ chưa? Nói xong, lão lại bảo Mụ Hoa. Thôi, bà để cho lũ gia nhân nó tắm rửa cho con lụa, không để lâu chuyện này đồn ra ngoài, thiên hạ chúng nó lại có cơ hội đàm tiếu đó. Ông bảo chúng nó làm cho cẩn thận vào. Con gái tôi dù có chết cũng phải thật xinh đẹp. Xong việc, ông nhớ cho người đi gọi thằng Túc về. Còn phải cho bọn hầu chúng nó đi báo mấy thằng lý trưởng xung quanh, để chúng còn biết đường mà đến nhà phóng điếu. Tôi phải về phòng. Ở đây nhìn thấy con lụa như thế này, tôi chết mất. Lão Chánh Cường nghe rõ lời mụ vợ vừa nói, lão thấy khâm phục vợ mình quá. Dù có đau buồn như thế nào, bà ta vẫn cứ suy tính mọi việc đâu ra đó. Lão bảo hai thằng hầu dìu Mụ Hoa về phòng nghỉ ngơi, rồi sai người âm thầm đem cái xác Bắc Chột ra ngoài sông vứt đi. Con Cúc thì bị lão bắt phải ở lại tắm rửa cho lụa, và sai thằng Hải đi tìm thằng Túc về, cũng như đi thông báo cho bọn lý trưởng quanh vùng biết để mà đến phúng viếng. Đám gia nhân nhà Chánh Cường chạy như con thôi để chuẩn bị cho đám ma của cô chủ. Khi kèn trống đã nổi lên, các quan chức từ lý trưởng, phó lý, địa chủ từ khắp các làng trong vùng đã kéo đến phúng viếng. Ấy vậy mà đám người hầu nhà lão vẫn chẳng tìm thấy được thằng Túc đâu. Khi thằng Hải chạy sang nhà lão lý làng thì hỏi thăm được, biết rằng thằng Túc đã về từ đêm qua. Nó quay về báo lại cho lão Chánh Cường. Lão ta điên lắm, mím môi mà chửi thằng con. Đúng là cái thằng mất dạy mà. Chỉ nó chết mà nó còn không biết đường tha xác vậy. Hay lại trụ chè rồi đâm đầu cho xó xỉnh nào chết mất xác rồi. Phen này về đây, ông đánh cho mày tuốt xác. Lão chửi cho sướng miệng như thế thôi, nhưng lão ta đâu biết rằng thằng Túc đã chết dưới cái ao làng từ đêm qua rồi. Đám ma con lụa cứ thế diễn ra theo đúng trình tự. cho đến khi đoàn người đưa tang con lụa đi ngang qua ao làng thì mới có một người hét lên: "Trời ơi, có người chết dưới ao, chỗ kia kìa." Đoàn người đưa tang mới trố mắt nhìn theo hướng tay người kia đang chỉ. Đúng là dưới ao làng, dưới chỗ gốc cây vối, có một cái xác đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mấy thanh niên nhanh chân nhảy xuống dưới ao, định lôi cái xác lên bờ. Nhưng phải vất vả lắm thì họ mới lôi được cái xác chết đuối dần lên. Khi cái xác được đặt trên mặt đất, người ta kinh hãi hơn nhiều khi nhận ra đó là cậu chủ Túc, con trai độc nhất của vợ chồng Lão Chánh. Hai vợ chồng nghe tin dữ, xô đám người ra mà chạy như bay đến chỗ xác con trai. Thằng Túc bây giờ nhìn kinh hãi lắm, mặt mũi tím tái, bộ quần áo nó mặc trên người nhiều chỗ cũng bị xé rách toạc ra, vì cả người nó trương phình lên như một cái trống. Bỗng từ trong cái bụng trương phình của thằng Túc vang lên những tiếng động lạ. Dân làng và cả vợ chồng Lão Chánh bất giác lùi về phía sau. Mấy con cá trê từ trong bụng thằng Túc chui ra ngoài. Khi người ta còn đang trợn tròn mắt nhìn thì chúng đã quẩy mình mấy cái, nhảy trở lại xuống dưới ao. Đám trùi nhặn cũng nhanh chóng trụ nhau kéo tới đông như kiến cỏ. Lão Cường Diêm Vương một tay bịt mũi, một tay vạch cái vạt áo của thằng Túc lên để xem có còn con cá nào nữa hay không. Thì thấy một cái đầu đen xì của con cá trê khác đang thò ra từ dưới cặp quần. Lão kéo mạnh cái cặp quần của thằng con trai xuống thì kinh hãi khi thấy phần hạ bộ của nó đã bị lũ cá rỉa sạch đi. Con cá trê kia cũng nhanh chóng nhảy tót xuống ao. Mụ Hoa quá đau đớn khi cùng một lúc mà hai đứa con của mụ coi như vàng bạc đều bị chết đi, thậm chí còn chết rất thê thảm nên lăn đùng ra ngất xỉu. Lão Cường đau xót vô cùng, nhưng lão ta phải cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Có như thế thì cái hình ảnh ông Chánh Cường Diêm Vương mới không bị sụp đổ trước mắt quan khách và dân làng. Nhà Lão Cường lại một phen tất bật chuẩn bị cho đám ma của thằng Túc. Không chỉ riêng dân làng vái rời, mà dân cả cái tổng này đều vô cùng hân hoan trước cái chết của con lụa và thằng Túc. Dù không ai dám biểu lộ ra mặt, nhưng trong những lúc riêng tư, người ta vẫn thì thầm to nhỏ với nhau. Nhà Lão Cường cứ vỗ ngực tự hào, ba đời nhà nó chuyên làm việc ác, không bao giờ tin vào nhân quả. Lần này thì trắng mắt lên đó, một lúc chết hai đứa con, lại còn chết đau chết đớn, chết đường chết chợ, cho đáng đời nhà nó mà. Ê, cả nhà của nó chết rồi, cũng chưa đền hết tội mà gia đình chúng nó đã gây ra cho người dân cái tổng này đâu. Đó, các ông bà cứ chờ mà xem. Cho còn vợ chồng chúng nó nữa, kiểu gì cũng phải đến lúc trả nghiệp thôi. Chắc cái ngày đó cũng không còn lâu nữa đâu. Đúng như người ta nghĩ, cái ngày mà vợ chồng Lão Cường Diêm Vương phải lần lượt trả nghiệp cũng chẳng xa xôi gì. Vốn là ngay sau đám ma của hai đứa con nhà lão, một buổi chiều, Lão Cường Diêm Vương lù lù dắt về một con chó bẹt rê rất to. Nhìn nó to như con bê con, dân làng và đám gia nhân trong nhà ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Con chó săn thần chết của lão cũng nhảy tót lên lòng lòng ở bên trong chuồng, rồi nhe nanh sủa lên ầm ĩ, có vẻ như nó đòi lao đến để xé xác con chó lạ kia. Con bẹt rê cũng chẳng kém cạnh, nhe răng ra mà gầm gừ trở lại. Lão Cường thấy hai con chó hung dữ lão còn chưa quen nhau, lão chưa kịp đóng cái chuồng mới cho con vẹt rê, nên tạm thời buộc cổ nó bằng một sợi dây xích sắt rất to, cho cột vào một gốc cây sấu ở sau vườn nhà. Lão nhìn con chó rồi cười: "Ông tạm buộc mày ở ngoài vườn sau, đêm hôm đứa nào mà lén vào, mày cứ xé xác chúng nó ra cho ông." Rồi tiến tới chỗ con chó thần chết của mình mà vuốt ve: "Bây giờ ông chỉ tin được hai đứa chúng mày thôi. Còn cái lũ hầu nhà này toàn là một lũ ăn hại. Mày đừng có gầm gừ con chó tay kia nữa. Ngoan đi, cho ông mua thịt bò cho mà ăn." Chẳng biết là thần chết có hiểu những gì lão ta nói hay không, hay là nó sợ ông chủ nên nó không lồng lộn lên nữa, chỉ chăm chú nhìn về phía con chó bẹt rê, thi thoảng nhe răng gừ gừ mà thôi. Mụ Hoa đang nằm trong phòng, nghe thấy tiếng con chó sủa ầm ĩ thì cũng lò dò đi ra ngoài xem có chuyện gì. Lão Cường Diêm Vương thấy vợ đứng sau lưng thì chỉ tay về hướng con chó bẹt rê mà hào hứng khoe. Đúng như bà dặn, tôi vào hẳn cái đồn điền trồng chè của quan tây trên huyện để hỏi mua đó. Khiếp thật đó, các ngài ấy nuôi hàng chục con chó tây, con nào cũng to như con bê con, nhìn mà phát ứng nữa. Đợi mấy hôm nữa nó quen nhà tôi thả nó ra, thằng nào mà lớn ngớ vào nhà mình nữa, thì con chó tây kia nó nhai cả xương. Nói xong như chợt nhớ ra điều gì, lão lại chép miệng. Ôi, nhưng mà cũng đắt lắm, gần 700 đồng bạc đó. Cái gì? Những gần 700 đồng bạc con chó này sao? Mất mẹ mấy căn nhà của tôi rồi. Chứ sao nữa, các quan tây phải mang nó từ tận nửa vòng trái đất sang tới đây, lại còn mất công chăm sóc, huấn luyện nữa chứ. Họ nể tôi lắm mới bán cho một con đó. Cá như người khác thì còn lâu. Bà thử nghĩ xem, ở cái huyện này ngoài nhà quan tri huyện ra, đã có nhà nào mua được chó bẹt rê chưa? Mụ Chánh Hoa nghe chồng nói vậy, cuối cùng cũng gật gù. Dù có hơi đắt nhưng mà cũng phải chịu thôi. Bây giờ trộm cắp như rươi vậy, chúng nó lại còn giết người như ngué nữa, mình cứ phải đề phòng cho chắc. Đứa nào ở trong cái tổng này mà ưng bướng, cứ cho hai con chó cắn bỏ mẹ nhà nó đi, xem chúng nó có sợ hay không. Bà nói đúng là chí lý đó, lại tiết kiệm được khối tiền mua thịt bò cho hai con chó đó nữa chứ. Chiều tối hôm ấy, bên ngoài cổng nhà lão Cường vang lên tiếng gọi ông ổng. Ông Chánh ơi, cho con bà với. Hai con chó giữ nhà lão Chánh nghe thấy tiếng người lạ thì sủa ầm ĩ lên. Hai vợ chồng đang ngồi đếm số tiền mà người ta phúng viếng đám ma của hai đứa con, nghe thấy tiếng gọi thì ngó đầu ra bảo với người hầu. Chúng mày ra xem đứa nào đang thập thò đó. Nếu là lũ ăn mày thì lôi cổ nó vô, cho con chó bẹt rê của ông xé xác đâu ra. Con Cúc nghe thấy lời ông chủ nói thì lật đật chạy nhanh ra cổng. Một lát sau nó đi vào cùng với một thằng nữa. Thằng kia khoanh tay kính cẩn chào ông bà Chánh. Bẩm ông bà, con là người hầu nhà ông Lý Làng Hạ. Hôm nay nhà ông con có mời được gánh hát ở trên huyện về, biết ông đang có chuyện buồn nên muốn mời ông sang uống rượu, nghe hát cho khuây khỏa. Lão Cường nghe đứa hầu nhà thằng Lý trưởng nhắc đến cái gánh hát trên huyện thì sáng mắt lên. Lão nhớ ngay tới em Đào Liên xinh đẹp của gánh hát này. Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu, lão ta có mỗi thằng con trai chống gậy thì nó chết mất rồi. Mụ Hoa nay cũng đã già, nếu như em Đào Liên xinh đẹp kia mà nặng cho lão được một thằng cu thì sướng biết mấy. Nghĩ thế, lão nở một nụ cười khoái chí, rồi phẩy tay cho thằng hầu kia về trước. Sau đó lão ta kiếm cớ đi. Lão nói với mụ vợ: thôi thì thằng Lý nó cất công cho người sang mời, tôi sang làm chén rượu rồi về nha. Chắc lại kéo nhau sang đó mà hú hí với mấy con đào chứ gì. Tôi còn lạ gì các lão nữa, cứ liệu hồn đó. Mà lão hốc rượu ít thôi rồi về sớm, khuya quá còng khéo con ma nó lại lôi tuột xuống dưới ao làng, lại chết trương phình lên đó. Từ bao giờ mà bà Chánh Hoa lại biết sợ ma vậy? tôi còn đang muốn gặp nó tính sổ đây. Nó mà dám thò mặt ra, tôi phan cho mấy cái bà ton vào đầu, cho nó chết thêm một lần nữa đó. Lão biến đi cho khuất mắt, cứ lải nhải bên tai, làm tôi đếm nhầm mẹ nó rồi nè. Nói xong, lão Cường xách cái ba ton ở góc nhà rồi chồn đi thẳng. Sợ không đi nhanh thì mụ vợ lại đổi ý, mụ không cho đi lỡ mất chuyện vui. Đến gần nửa đêm hôm đó, mụ Hoa cứ ngóng ra cửa mà chưa thấy lão chồng chết tiệt phát xác về. Mụ điên tiết lắm, trong đầu lại nghĩ ra đủ thứ. Nào là chồng mụ đi lén phén với con nào, hay là lão ta lại uống cho đẩy trụ vào, cho không may ngã xuống ao nào đó chết như thằng Túc. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng dưng hai con chó dữ nhà mụ nhảy chồm chồm lên, hướng về phía vườn sau mà sủa inh ỏi. Sẵn đang điên tiết với lão chồng, mụ đứng ra trước cửa mà quát: "Cái lũ ăn hại kia, chúng mày không ra ngoài vườn xem có cái gì mà hai con chó nó sủa ầm lên vậy? Hay là đứa nào trên mò trộm cắp nhà bà?" Thằng Lâm Cội đang đứng gần đó, thấy bà chủ tức giận thì nhanh chân cầm lấy cây đuốc chạy ra ngoài vườn xem như thế nào. Chỉ một lát sau, nó đã chạy trối chết quay về, miệng la hét ầm ĩ: Có mà, trời ơi khiếp quá. Mụ Chánh thấy thằng Lâm Cội sợ hãi như vậy, mụ lôi nó lại rồi vớn lấy cái đòn gánh dựng ở gần đó mà phục cho mấy cái. Mụ hét vào mặt nó: "Mày ăn nói sằng bậy cái gì đó, có muốn bà lôi cổ mày ra vườn á, cho con chó bẹt trê nó xé xác mày hay không?" "Ây dạ, con lại bà, con nào dám nói láo. Đúng là ngoài vườn có nhiều ma lắm. Chúng nó đứng đầy ở khóm tre, mắt đỏ lợm nhìn con. Chúng nó còn cười ghê rợn lắm. Bà lắng tai nghe mà thử mà xem." Mụ Hoa cũng hơi giật mình. Đúng là xen lẫn giữa tiếng chó sủa thì nghe văng vẳng đâu đó là tiếng cười, tiếng khóc ở ngoài vườn. Mụ hất hàm bảo cả đám người hầu đang đứng đó: "Ma quỷ nào dám vào nhà bà? Chắc lại mấy thằng ăn trộm ở đâu giặc vậy đây? Định giả ma giả quỷ đi mà. Chúng bày sách đuốc ra, tóm cổ hết bọn nó vào đây." Cả đám người hầu tuy đông nhưng ai cũng sợ. Vì từ ngày thằng Thắng Sẹo bị kẻ nào đó giết chết ở ngoài vườn, thỉnh thoảng họ cũng gặp những sự ma quái ở ngoài đó. Họ lấm lét nhìn nhau. Mụ Hoa thấy đám gia nhân như vậy thì lại mắng xối xả: "Nuôi chúng mày chỉ tốn cơm thôi, cả đống người mà còn không bằng con chó. Mau thả con bẹt xê ra, dù có ma quỷ hay trộm cướp thì chó nhà bà cũng cắn hết." Ông Mười nói với mụ: "Không được đâu bà ơi, ông Chánh có dặn là con chó nó lạ nhà, bây giờ thả nó ra nó chạy mất đi ngay đó." Mụ Hoa thấy lời ông Mười nói có lý, mụ tiến lại chỗ cái chuồng con chó săn thần chết, đưa tay mở cái chốt cửa ra cho lẩm bẩm: "Thế thì mày ra vườn sau, cắn chết hết lũ kia cho bà." Cái chốt vừa bật mở, con thần chết lao phục ra ngoài như một mũi tên, cứ nhằm hướng bụi tre mà lao tới. Mụ Hoa và đám gia nhân kéo nhau ra chỗ lối đi vườn sau, hồi hộp quan sát. Thật kỳ lạ, con chó săn của nhà lão Cường điên cuồng phóng ra ngoài vườn thì tiếng nói tiếng cười kia cũng im bặt đi, con chó tay cũng ngưng sủa, cả không gian khu vườn lại trở nên yên ắng. Mụ Hoa một tay chắp vào hông, một tay chỉ thẳng vào mặt đám người hầu mà cười lên the thé: "Chúng mày mở to mắt ra mà nhìn đi, nuôi chúng mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Từ mai chúng mày nhịn hết để dành cơm cho con chó nó ăn. Con thần chết nhà bà mới phi ra vườn một cái là lũ cô hồn cát đảng nó chạy mất dạng rồi. Không khéo tí nữa nó còn tha xác mấy thằng trộm về đây cho xem." Mụ còn đang khoái chí vì nhà mình nuôi được một con chó tốt thì bỗng con thần chết lại sủa lên inh ỏi ở ngoài góc vườn, rồi tiếng nó chạy rào rào. Chỉ mấy giây sau, cá mụ Hoa và đám gia nhân đã nhìn thấy con chó săn thần chết đang đuổi theo một con cáo. Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, người ta thấy rõ con cáo kia đang chạy trối chết. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là ánh mắt của nó đỏ trực như máu, trân trân nhìn về phía mụ Hoa. Con thần chết của lão Cường Diêm Vương thì điên cuồng đuổi theo phía sau, mắt nó cũng vằn vện lên những tia máu đỏ, nhìn rất đáng sợ. Chẳng hiểu do con cáo kia quá sợ mà lao bừa vào, hay do ma quỷ xui khiến như thế nào, nó cứ nhằm thẳng hướng con bẹt dê mới mua về mà lao tới. Con chó tay cũng nhanh chóng nhận ra con cáo, nó lồng lộn lên, dường như muốn giật phăng sợi xích đang buộc cổ nó ra để mà lao tới cắn xé. Chỉ trong một nháy mắt, con cáo đã lao thẳng tới chỗ cái miệng đầy răng trắng ẩn của con bẹt dê. Con thần chết cũng đã đuổi đến sát nút. Thế nhưng thật kỳ lạ, trong giây phút định mệnh đó, con cáo lập tức biến mất đi, cứ như thể nó bốc hơi vào trong không khí vậy. Hoặc là trong giây phút sinh tử ấy, nó chạy đi quá nhanh mà chẳng ai nhìn thấy được. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch phát lên rất to, kèm theo là tiếng ăn ẳng của hai con chó. Thì ra do đuổi theo con cáo quá nhanh, nên con thần chết lao thẳng vào con bẹt dê mới mua. Cả hai con chó lao vào nhau, ngã bổ nhào xuống đất. Chúng điên máu vì bị vụt mất con mồi chỉ trong tích tắc. Lại chạm mặt con chó lạ, nên chúng lao vào nhau mà cắn xé điên loạn. Đôi hàm răng sắc như dao, trắng ẩn, cứ thế nhắm vào người đối thủ mà cắn những phát chí mạng. Con bẹt dê mới mua tuy to xác, nhưng lại bị vướng phải sợi dây xích sắt to đùng ở cổ, nên có vẻ bị thương nhiều hơn. Mùi máu tanh chảy ra càng kích thích hai con chó dữ lao vào điên cuồng hơn. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến chính mụ hoa cũng bất ngờ. Mụ thấy con bẹt dê có nguy cơ bị cắn chết, nghĩ ngay tới số tiền gần 700 đồng bạc mua nó về, nên tiếc đứt ruột. Quay sang vớ lấy cái đòn gánh vừa phan thằng Lâm còi, mà xông tới quật vào hai con chó. Mụ hy vọng bị đánh đau, chúng nó sẽ buông nhau ra. Nhưng mụ đã lầm, một sai lầm tai hại mà mụ phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Vốn dĩ con thần chết và con bẹt dê mới mua đều thuộc dạng chó săn, rất hung dữ. Khi chúng bị chọc tức điên lên thì không còn biết gì nữa, thậm chí đến nhiều lúc cả chủ cũng chẳng còn nhận ra. Cùng lúc đó, hai con chó săn chuyển mục tiêu, mắt chúng đỏ lừ lên, nhắm thẳng hướng mụ chánh hoa mà lao tới. Trong phút chốc nhận ra ý đồ của hai con chó, mụ hoa định quay người bỏ chạy, nhưng không còn kịp. Con bẹt dê to như con bê con chồm một phát đè lên người mụ mà cắn, một phát cắn chí mạng vào cổ, máu tuôn ra thành vội. Con thần chết cũng lao tới, cắn phập những cái răng sắc như dao vào người mụ hoa. Hai con chó thi nhau giằng xé thân thể của mụ. Đám người hầu đứng chết chân nhìn bà hoa bị hai con chó cắn chết ngay trước mặt. Bọn họ còn chưa hết kinh hãi thì ngay khi đó, ở trên cây sấu cổ thụ phía trên đầu bọn họ, có rất nhiều bóng ma ngồi vắt vẹo ở trên, dương ánh mắt đỏ lồm nhìn xuống chỗ hai con chó đang cắn xé. Họ cười lên khanh khách. Đúng rồi, cắn nữa đi, cắn chết con mụ độc ác đó đi. Chánh Hòa, đến ngày mày phải đền tội rồi. Cả đám gia nhân hồn vía lên mây, họ co giò bỏ chạy sang hướng nhà ông Lý Lạng Hạ để tìm lão Cường. Lúc này lão ta đang nằm lim dim bên cái bàn đèn để nghe con đào trẻ đẹp tên Liên hát. Cả đám gia nhân lũ lượt kéo nhau chạy sang báo tin dữ. Mắt lão ta trợn ngược lên vì bất ngờ, lão tức tốc phi ngựa về nhà. Về tới nơi, lão Cường thấy mụ vợ của mình đã bị hai con chó cắn tới nát bét người, không còn có thể nhận ra nữa. Thịt da vương vãi khắp nơi, hai con chó chết tiệt cũng biến đi đâu mất dạng. Lão Cường trong một giây phút đã mất đi tất cả, không kiềm chế nổi sự đau đớn, lão gục xuống đất mà kêu gào thảm thiết. Ấy thế nhưng đáp lại lời lão chính là những tiếng cười ma quái và tiếng kẹo kẹt phát ra từ phía bụi tre cuối vườn mà thôi. Từ giây phút đó, lão Cường trở nên thơ thẩn như một người mất hồn. Người ta chẳng thể nào tưởng tượng ra được, sau cái chết đột ngột của vợ con, từ một lão chánh tổng gian ác, lão ta lại trở nên thất thần ngây dại. Sau đám ma của mụ hoa, lão Cường nằm bệt trong phòng, ánh mắt thất thần, thỉnh thoảng lại quơ quàng chân tay rồi lẩm nhẩm những câu gì đó chẳng ai hiểu được. Tối hôm ấy, con Cúc bưng một bát cháo nóng vào tận giường cho lão. Đang nằm co ro trên giường, khi thấy con Cúc bước tới gần, lão ngồi bật dậy, người co trúng lại, vẫy tay xua đuổi. Cúc mẹ chúng mày đi, Cúc đi lũ ma quỷ, để cho tao yên. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi mình con Cúc. Nó nghĩ ông Chánh đuổi nó ra ngoài, nên nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường, rồi cũng nhanh chân bước ra. Con Cúc nghe thấy câu nói khó hiểu của ông chủ thì đi xuống căn buồng ngủ của đám gia nhân mà than thở với mấy người ở đó. Chẳng hiểu ông Chánh bị làm sao á. Khi nãy cháu bưng bát cháo vào phòng thì mấy có vẻ sợ sệt lắm, cứ nhìn ra sau lưng cháu mà chửi, đuổi cháu đi, kêu là Cúc mẹ chúng mày đi lũ ma quỷ. Nghe thấy thế cháu thấy lạnh hết cả sống lưng. Dù chẳng hiểu mấy chửi cháu hay chửi ai nữa, nhưng mà cháu cũng chẳng dám nán lại thêm một phút nào, vội đi ra ngoài. Ông Mười nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ với nó. Lão ta đang bị nghiệp khẩu đó. Chắc là những hồn ma bị vợ chồng lão giết hại bao năm qua, bây giờ họ kéo đến đòi mạng đó. Trong phòng lão Cường, sau khi con Cúc đóng cánh cửa lại, thì một không gian ma quái lạnh lẽo tràn ngập khắp căn phòng. Lão Cường sợ hãi nhìn thấy khắp nơi đều là hồn ma. Có những hồn ma thì lão ta nhớ mặt: bà Vân, thằng Út, thằng Hiền, bà Hà, con Phương. Nhưng cũng có nhiều hồn ma mà lão ta chẳng nhớ nổi đó là đứa nào. Cũng đúng thôi, lúc nào lão cũng vỗ ngực tự hào vì truyền thống ba đời chuyên làm việc ác mà. Trong suốt thời gian đó, không biết bao nhiêu người đã phải chết dưới tay của bố mẹ lão, của vợ chồng lão, rồi cả những đứa con của lão nữa. Làm sao lão nhớ hết được chứ? Những hồn ma bóng quế kia cứ giật giờ bay lượn khắp phòng. Lúc thì chúng nó trông chẳng khác gì người thường, chỉ khác là biết bay lượn và trông mờ ảo hơn mà thôi. Khi thì chúng nó lại đột nhiên rụng đầu, rụng chân, rụng tay, hay da thịt rơi ra từng mảng, nhìn kinh hãi vô cùng. Mặc cho lão Cường ra sức đuổi xua, chửi bới, nhưng dường như những hồn ma kia chẳng thèm quan tâm. Thậm chí bọn chúng còn thấy thích thú khi dọa cho lão sợ. Bọn chúng cứ thi nhau lao đến mà trêu ghẹo lão. Ông Chánh Cường, ông còn nhớ con chứ? Ông có muốn đi theo con hay không? Ông Chánh ơi, ông cắt đầu con rồi, vậy ông cho con mượn đầu của ông đi. Ông Chánh à, ruột con bị cá ăn mất rồi, bắt đền ông đó. Trên chiếc giường lúc này đã bày nhầy toàn nước tiểu và phân của lão Cường. Dù cho bên trong căn phòng lạnh đến tái người, mùi hôi thối nồng nặc, rồi tiếng la hét chửi bới ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên đám người hầu bên ngoài chẳng hay biết gì. Bọn họ vẫn đang cắm cúi dọn dẹp cho lợn, cho trâu bò ăn. Cuối cùng dường như chẳng thể chịu nổi sự tra tấn, lão Cường cố gắng tất cả sức lực còn lại, cố vùng chạy ra ngoài. Những bóng ma kia thấy lão muốn bỏ chạy thì họ cười lên khinh bỉ, dí sát những gương mặt thối rữa vào mặt của lão mà nói: Chánh Cường, mày định chạy đi đâu? Dù có chui xuống đất thì mày cũng chẳng thoát khỏi được đây đâu. Trả mạng cho tao. Sau những tiếng cười như điên dại của những hồn ma, mắt lão Cường trợn ngược lên khi thấy ngọn nến trên bàn tự nhiên bay lên, như có người nhấc bổng nó lên vậy. Chợt ngọn nến bay thẳng đến chỗ đóng chăn màn trên giường lão ta. Chỉ trong phút chốc, đám chăn màn bén lửa cho phần cháy lên lan ra khắp nơi. Lão Cường la hét trong hoảng loạn, cố gắng lê lết tới chỗ cánh cửa, định mở cửa để chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng lão ta cố gắng hết sức, nhưng cánh cửa gỗ lim vẫn không hề nhúc nhích. Lão ta tuyệt vọng đưa tay lên mà cào cấu vào cửa, năm đầu ngón tay ứa máu ra, mòn vẹt đi, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Lão Cường gục chết trong biển lửa. Trong gian phòng vẫn còn văng vẳng lên tiếng cười nói ma mị. Chúng ta đã báo thù được rồi. Cuối cùng thì cả nhà thằng Cường Diêm Vương cũng phải đền tội. Căn nhà làm bằng gỗ cho nên nhanh chóng bốc cháy lên nghi ngút. Khi phát hiện ra nhà bị cháy, gia nhân cố gắng hò nhau dập lửa nhưng chẳng ăn thua được. Bọn họ chẳng thể lao vào đám cháy mà cứu Chánh Cường. Cứ thế gia nhân bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà của lão chánh tổng một thời với biệt danh là Diêm Vương. Người dân tới nhà lão Cường bị cháy thì cũng kéo nhau đến xem, nhưng người ta cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, chẳng ai dám tới gần vì sợ cái oai của lão Cường cũng như cái mùi thịt bị nướng lên cháy xém đang bốc ra tổn lợm. Khi căn nhà lụi tàn đi thì những cơn gió lạnh mang theo hơi nước ùn ùn thổi tới, sấm chớp đì đùng. Rồi chẳng bao lâu sau, một cơn mưa to ập xuống dập tắt đám cháy của nhà lão Cường. Lúc này đám gia nhân trong nhà mới lôi được cái xác cháy đen co quắp của lão Cường ra ngoài. Biết tin lão ta chết, chẳng quản đêm hôm mưa gió, người dân ùn ùn kéo tới mà xem cái xác chết đen thui của lão Cường. Người ta sung sướng nói với nhau: Các ông bà có nhận ra hay không? Nhìn cái xác cháy đen co quắp của thằng Cường, tôi lại nhớ tới xác con bé Phương tội nghiệp. Nó bị lão cho người thui cháy đen rồi giả làm xác Tinh Tinh để lừa dân làng. Đúng là ác giả ác báo mà. Ông nói đúng lắm. Chẳng vậy mà trời xanh đang làm mưa to để rửa sạch đi những cái nhơ nhúp mà gia đình lão còn sót lại đó sao? Đúng vậy rồi đó. Vậy là từ nay bà con chúng ta thoát khỏi lũ quỷ dữ đó rồi. Vậy là hôm ấy, người dân vùng này thức trắng cả đêm. Từ già đến trẻ đều hân hoan vui sướng, vì cuối cùng những kẻ độc ác đều đã phải lần lượt trả giá. Thế mới biết gieo nhân nào gặt quả ấy. Chỉ có điều quả báo ấy đến sớm hay muộn mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nồi Cao Người của tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.